Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 56, ngoại truyện 1, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, sinh nhật Lục Tầm là vào tháng 6. Ánh mặt trời chói chang, Diệp Giao muốn tự làm quà để tặng cho Lục Tầm. Nhưng làm đồ thủ công thì cần một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa cũng cần có chỗ để làm. Cuối cùng mới có thể làm ra thành phẩm để đem tặng. Có vậy mới có thể tạo bất ngờ cho Lục Tầm, thời gian không phải là vấn đề. Cậu rất vui vì có thể dành thời gian làm quà cho Lục Tầm. Nhưng vấn đề là không có chỗ để làm. Lục Tầm ngày ngày dính lấy cậu. Tối nào hai người cũng ở chung với nhau. Còn ban ngày thì cậu phải đi học. Không thể vừa ngồi học vừa làm quà tặng cho Lục Tầm được. Vậy giờ phải làm sao đây? Tối nay họ không ở trong ký túc xá. Mà lại ở phòng thuê bên ngoài. Căn phòng rất lớn. Diệp Giao thử dò hỏi Lục Tầm. Sinh nhật của anh sắp tới rồi. Hay là chúng ta tạm thời chia phòng ngủ mấy hôm đi, đợi em chuẩn bị quà xong xuôi, chúng ta lại. Lục Tầm vốn dĩ đang rất vui vẻ nằm bên cạnh cậu, sau khi nghe được mấy lời này liền lập tức ngồi dậy, kiên quyết phản đối. Sao lại có chuyện vì một ngày sinh nhật mà có đến mấy buổi tối không gặp được em chứ? Nếu vậy thả anh không làm sinh nhật này còn hơn, em cũng không cần phí tâm sức làm quà cho anh đâu, em cứ dành thời gian để làm quà đó ở bên cạnh anh đi, không cần làm gì cả. Mục đích của việc tặng quà chủ yếu là làm cho đối phương vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải là để làm cho chính mình cảm động. Diệp Giao nghĩ ngợi, hỏi Lục Tầm, vậy anh muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, muốn đi đâu chơi không? Anh chỉ cần nói ra thôi, em sẽ cố gắng làm hài lòng anh. Nghe như vậy, khóe miệng Lục Tầm liền hiện lên một nụ cười. Chơi chứ, sao lại không chơi được? Lục Tầm chậm rãi nắm lấy tay Diệp Giao, chúng ta ở nhà chơi một ngày đi. Diệp Giao, là ý kia hay sao? Ý gì cơ? Anh không hiểu em đang nói gì hết. Lục Tầm ra vẻ rất chính trực. Làm sao anh lại có ý nghĩ gì xấu xa được? Anh chỉ là muốn ở cùng với Giao Giao thôi. Diệp Giao, em biết đầu óc anh đen tối lắm. Nhìn Lục Tầm dường như đã quyết định mọi việc xong xuôi. Diệp Giao cũng không định mắc công tự làm đồ thủ công nữa. Đành từ bỏ ý nghĩ này. Tuy là vậy, nhưng quà thì vẫn phải có. Tặng một món quà mà Lục Tầm thật thích, nhưng cũng phải là thứ mà hắn chưa từng được thử bao giờ. Ví dụ giống như là cậu sẽ mặc quần áo, cái mà không thể mặc ra đường được. Đây cũng là một quyết định vô cùng táo bạo của Diệp Giao. Cậu rối rắm hai ngày trời, cuối cùng trong giờ nghỉ của một tiết học nọ, cậu bỏ thêm mấy bộ quần áo vào trong giỏ hàng rồi thanh toán. Sinh nhật của Lục Tầm vừa lúc là cuối tuần, Diệp Giao không hề ra ngoài suốt hai ngày. Dành chọn thời gian hai ngày cuối tuần này để đón sinh nhật với Lục Tầm. Lục Tầm cũng không định đóng cửa hai ngày hai đêm ở trong nhà không chịu ra ngoài thật. Ngược lại, hắn còn lựa một ngày trời nắng đẹp dẫn Diệp Giao đi chơi công viên giải trí. Còn nhớ lần trước chúng ta đến đây là lúc nào không? Lục Tầm hỏi, dĩ nhiên Diệp Giao vẫn còn nhớ rõ. Lúc đó Lục Tầm thẳng thắn nói với cậu hắn thích đàn ông, cũng là lúc hắn bắt đầu theo đuổi cậu. Diệp Giao cũng hỏi, em vẫn nhớ. Sao lại bỗng nhiên nhớ tới nơi này? Dĩ nhiên là đến để hoàn thành những ước nguyện mà trước đây chưa làm được. Lục Tầm ôm vai Diệp Giao, mắt nhìn xung quanh thấy không ai để ý đến họ, liền hôn lên má của Diệp Giao một cái chóc. Diệp Giao nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của Lục Tầm, nên cũng hôn lên má Lục Tầm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm thỏa mãn nheo mắt lại, lần trước đi đến đây cùng với em, lúc đó đến cả tay em anh cũng không dám nắm. Cảm giác đớn đau nhất của cuộc đời cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhắc đến chuyện trước đây Diệp Giao hơi xấu hổ. Tại hồi trước anh thẳng quá, em không dám tin rằng anh sẽ cong, cho rằng anh chỉ là đang giả gay thôi. Không trách Giao Giao của chúng ta được, trách anh tại sao không thể cong ngay từ lúc mới sinh ra chứ. Lục Tầm tự trách chính mình, quần áo cong, tóc cong, ngay cả cái. Câu kế tiếp của Lục Tầm còn chưa kịp nói ra, Diệp Giao đã bịt miệng hắn lại. Nơi công cộng, Diệp Giao nhỏ giọng nhắc nhở cái người lúc nào cũng có thể nói lời cợt nhà này. Có nhiều con nít lắm, Lục Tầm kiểm điểm bản thân, nắm lấy tay Diệp Giao tiếp tục đi vào trong công viên giải trí. Bầu không khí trong công viên giải trí rất vui vẻ, Lục Tầm dẫn Diệp Giao đi chơi một vòng, cuối cùng đi đến hướng vòng đu quay. Buồng đu quay chỉ có hai người họ chậm chậm nâng lên, trời còn chưa tối, ánh mặt trời chói chang làm người ta không thể nhìn thẳng. Diệp Giao và Lục Tầm ngồi cùng nhau, nhìn mặt đất càng ngày càng xa dần. Diệp Giao đã biết Lục Tầm định làm gì rồi. Lần trước lúc đi vòng đu quay này, Lục Tầm đã đòi hôn cậu, nhưng lúc đó cậu thẳng thừng từ chối. Tên gấu lớn không thể nghe được những lời này, tên gấu ấy nói nếu lần sau chơi trò này sẽ hỏi lại một lần nữa. Bánh xe quay chậm chậm lên đến đỉnh cao nhất, Diệp Dao bị Lục Tầm ôm lấy. Giọng nói của Lục Tầm vang lên bên tai Diệp Dao. Có chuyện kể rằng nếu cặp tình nhân nào hôn nhau khi vòng đu quay đang lên cao nhất thì cặp tình nhân ấy có thể bên nhau cả đời. Toàn là mấy lời mê tín thôi, Diệp Dao nói. Hửm, Lục Tầm trừng mắt, lấy điện thoại di động ra cho Diệp Dao xem ngày, lại chỉ chính mình, ho một cái. Cho bạn học Diệp một cơ hội nữa để nói lại đó. Em nói mấy cái đó chỉ là mê tín thôi, Diệp Dao cười rộ lên. Còn chuyện chúng ta bên nhau cả đời là sự thật đã định từ trước rồi. Ánh mặt trời chiếu rọi, Diệp Dao hôn lên môi Lục Tầm. Lúc vòng đu quay mới vừa hạ xuống, Diệp Dao liền bị Lục Tầm kéo về đến nhà. Anh không định ăn cơm luôn hả? Diệp Dao khiếp sợ, anh muốn làm từ sáng tới tối rồi từ tối tới sáng thiệt á hả? Tuy rằng cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rằng hôm nay là sinh nhật của Lục Tầm, nhưng không thèm ăn cơm mà bay vào làm liền thì hình như hơi vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi. Em nghĩ anh là người như thế nào vậy? Chúng ta về nhà ăn cơm mà. Lục Tầm nói, Diệp Dao vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái, thì lại thấy trên mặt Lục Tầm lại hiện lên một nụ cười gian manh khác hẳn với vẻ mặt lương thiện lúc nãy. Ở bên ngoài không tiện, ở nhà chúng ta có thể vừa ăn cơm vừa. Lục Tầm lấp lửng, khóe miệng hiện lên một nụ cười sâu xa. Diệp Dao, cậu thật sự không muốn nghĩ câu chuyện theo hướng đó, nhưng trong suốt quãng thời gian ở bên cạnh Lục Tầm, dường như mạch não của cậu cũng thay đổi rất nhiều. Lục Tầm ôm vai Diệp Dao cười, vừa ăn cơm vừa hôn nhau, em đang nghĩ cái gì đó? Trong đầu em toàn nghĩ mấy thứ cấm trẻ vị thành niên thôi đúng không? Chậc chậc, không ngờ em đó nha Diệp Dao, không ngờ em lại thích mấy kiểu như vậy. Mặt Diệp Dao không cảm xúc, được rồi, lúc ăn cơm ai mà làm mấy chuyện khác vượt quá việc hôn môi thì người đó là cún con. Lục Tầm mặt không đỏ tay không run mà nói. Ngài đang gọi tôi sao? Không hổ là Dao Dao mà, chỉ cần một lời thôi là làm bại lộ thân phận của tôi rồi. Diệp Dao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, giỏi lắm, anh hay lắm. Hôm nay là sinh nhật, không được đánh người, cậu nhìn. Lúc quay lại phòng thuê, Diệp Dao nhìn thấy có mấy người mặc đồ đầu bếp đang đứng chờ sẵn, trên tay họ còn cầm mấy hộp cơm trông rất chuyên nghiệp. Lục Tầm mở cửa ra, mấy vị đầu bếp kia nối đuôi nhau vào trong, trải khăn ăn lên bàn ăn, động tác lưu loát đặt nến lên, rồi lần lượt bày những hộp cơm đầy tinh xảo kia lên bàn. Ngoài mấy cái này, Diệp Dao còn thấy trên bàn có một cái bánh kem chỉ có cốt bánh, còn kem thì được làm riêng rồi bỏ vào trong tủ lạnh, còn có các dụng cụ dùng để phết kem đi kèm theo. Đợi đến lúc những đầu bếp đó đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người họ. Một bữa tối tiêu chuẩn với ánh nến lãng mạn. Ánh nến chiếu lên những món ăn tinh xảo trên bàn, ly rượu vang bên cạnh ánh đỏ lên. Diệp Dao ngồi xuống ghế, nhìn cách bài trí xung quanh, cậu đột nhiên nhớ đến một bộ phim mà cậu và Lục Tầm đã từng xem. Là một bộ phim gay mà cậu và Lục Tầm đã cùng xem sau khi Lục Tầm biết cậu là gay. Để làm cậu thẳng lại, hắn đã cho cậu xem bộ phim này. Trong phim, nam chính tự đổ rượu vang lên áo sơ mi của mình. Yếu đuối mà ngã vào lòng một người con trai khác mà khóc thút thít. Sau đó hai người bắt đầu làm nhau từ tối tới sáng. Diệp Dao liếc mắt nhìn Lục Tầm một cái, thấy được ý tứ trong mắt Lục Tầm. Diệp Dao cầm lấy ly rượu vang nhấp một ngụm, cậu không nuốt ngụm rượu đó xuống mà nghiêng người kéo cổ áo Lục Tầm lại gần, hôn lên môi Lục Tầm, đưa ngụm rượu vang đó qua môi của hắn. Rượu và nước bọt hòa vào nhau trong miệng Lục Tầm. Hắn uống trọn vẹn không để một giọt nào rơi ra ngoài, cuối cùng xâm chiếm trong miệng của Diệp Dao. Đôi mắt của Lục Tầm híp lại, vô cùng hài lòng. Ngụm rượu này còn ngon hơn cả Lafay năm 1982, đúng là bảo vật vô giá. Nhân dịp sinh nhật liền thuận miệng nói ra ước nguyện của mình. Sau này mỗi ngụm rượu mà anh uống đều phải uống như vậy. Diệp Dao khẽ cười một tiếng, anh nói tầm bậy tầm bạ cái gì đó, mau ăn cơm đi. Bởi vì hoạt động lúc sau rất hao tổn thể lực, Lục Tầm không thể để Diệp Dao bụng đói mà ra trận được. Bữa cơm diễn ra rất bình thường, Lục Tầm nhẫn nhịn, chỉ có hôn rồi ôm rồi sờ mấy cái thôi, rất là nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Đợi đến lúc Diệp Dao ăn xong miếng thịt cuối cùng, Lục Tầm vẫn luôn nhìn cậu nãy giờ liền đứng lên mở tủ lạnh ra, lấy bánh và kem ra. Diệp Giao nhìn cốt bánh, hỏi, anh muốn tụi mình tự chét kem rồi trang trí hả? Lục Tầm nhướng mày, đúng vậy, người khác thì làm sao biết được chét kem lên chỗ nào là hợp ý của anh nhất được. Diệp Giao không hề phát hiện những lời này có vấn đề, vội đi qua giúp Lục Tầm. Cậu và Lục Tầm cùng nhau chét kem lên bánh, cắm nến rồi ước nguyện, sau đó là tiết mục ăn bánh kem. Bánh kem mềm xốp, phần kem ngọt nhưng không hề ngấy, rất hợp để ăn tráng miệng. Diệp Giao ăn một ít, sau đó mới phát hiện ra nãy giờ Lục Tầm vẫn chưa hề động đậy mà đang mỉm cười nhìn cậu. Giống như cái hắn muốn ăn không phải bánh kem, mà là cậu. Anh không ăn hả? Diệp Giao hỏi, Lục Tầm mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ăn được không? Diệp Giao gật đầu, sau đó liền thấy Lục Tầm lấy một phần kem khác tủ lạnh ra. Lục Tầm cầm phần kem đó đi đến, quẹt một miếng kem rồi chấm lên chóp mũi của Diệp Giao. Mùi bơ thơm ngọt len vào mũi của Diệp Giao, nhưng rất nhanh sau đó, miếng kem đó đã bị một người khác li 3 mét mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như đang thưởng thức mỹ vị, ánh mắt Lục Tầm mang theo một tia nguy hiểm. Diệp Giao rũ mắt, cậu cảm nhận được chỗ mũi vừa bị hắn li 3 mét vẫn còn hơi lành lạnh. Dĩ nhiên phần kem đó cũng đã bị hắn li 3 mét sạch. Xuống phía dưới một chút nữa, phần cổ cậu cũng mới vừa bị chét kem lên. Diệp Giao ngẩng đầu lên, cậu cảm nhận được giờ đây chỗ cổ bị chét kem lên vừa nóng như lửa đốt, nhưng cũng vừa lành lạnh khó tả. Cúc áo của cậu bị ấn xuống, Diệp Giao ngẩng đầu nghe thấy giọng nói của Lục Tầm bên tai cậu. Giọng nói của Lục Tầm hơi khàn khàn, bây giờ anh cũng muốn thưởng thức bánh sinh nhật, em thấy sao? Lục Tầm càng ngày càng táo bạo nói thẳng ra ý muốn của mình, đây cũng là điều khiến Diệp Giao vui vẻ. Diệp Giao ôm cổ Lục Tầm, hôn lên khóe miệng của hắn. Em có mua quà tặng anh, có lẽ, Diệp Giao khẽ nói, sẽ càng làm cho anh vui vẻ hơn cả bánh kem của anh. Diệp Giao cố ý đợi đến lúc không giờ khi đồng hồ báo thức vang lên, Diệp Giao nâng cánh tay sắp nhũn ra của mình ôm cổ Lục Tầm, nói ra lời chúc phúc trong ngày sinh nhật dành cho người thương. Sinh nhật vui vẻ, từ nay về sau, sinh nhật nào của anh cũng có em bên cạnh. Cách chương.